Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2292, cường thế bá đạo, trực tiếp thôn phệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường kiếm sắc bén bá đạo, mang theo một cỗ đỏ lạnh, xẹt qua hư không đi vào Tô Hạo trước mặt. Xích Nguyệt sắc mặt dữ tợn, hắn tin tưởng tại phệ tâm của tác dụng dưới, cái này tụ thương phệ không lão nhân căn bản là không có cách tránh né hắn một kiếm này. Hắn hiện tại cũng muốn nhìn thấy chính mình trường kiếm vạch phá phệ không lão nhân thân thể tràng cảnh. Đương nhiên hắn sẽ không giết chết phệ không lão nhân. Phệ không lão nhân thần hồn cường đại, thêm vào thần tháp đối đại nhân mà nói có trọng yếu tác dụng. Đại nhân thực lực tăng lên, hắn bên này cũng sẽ cùng theo tăng lên. Thì cái này cũng muốn đối phó ta phệ không lão nhân, người cũng quá tự tin chưa? Ngay tại cái kia Xích Nguyệt thầm nghĩ giống như chính mình trường kiếm phá vỡ phệ không lão thân thể người thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn vang lên, sau đó một cái to lớn nắm đấm xuất hiện tại hắn ở ngực. Bành, nắm đấm trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn, cái kia Xích Nguyệt chỉ cảm thấy bộ ngực mình bị nắm đấm oanh trúng, sau đó một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra. Trường kiếm trong tay bởi vì bụng mang tới đau đớn, trực tiếp rơi xuống dưới. Răng rắc. Ở ngực xương sườn toàn bộ đứt gãy, bạch cốt đâm ra da thịt, máu tươi từ hắn bụng không ngừng mà nhỏ giọt xuống. Hắn muốn phát ra tiếng gào thét, nhưng là một bàn tay lớn xuất hiện tại hắn trước mặt, bàn tay lớn trực tiếp nắm lấy khuôn mặt của hắn, hung hăng hướng về xuống núi mạch va chạm. Thân thể của hắn cùng bộ mặt thật giống như xe ủi đất đồng dạng, hướng về lòng đất sơn mạch mà đi. Cái này, làm sao có thể? Nhìn đến tình huống này, tránh ở một bên Minh La nhìn lấy Vân Hùng, hắn hoàn toàn không biết cái này tình hình làm sao phát sinh. Trong mắt bọn hắn phệ không lão nhân là cần phải bị áp chế, không phải hiện tại cái này bộ dáng. Ta cũng không biết, bất quá phệ không lão nhân thực lực còn không có khôi phục. Nếu như khôi phục lời nói, vừa mới một quyền liền đem cái kia xích huyết ở ngực xuyên thùng. Vân Hùng nói như vậy, tại bọn họ một bên không lên tiếng quỷ chủ trong lòng cười lạnh. Hắn biết Tô Hạo là tại lưu thủ, không có đem hết toàn lực, nếu như đem hết toàn lực, một quyền đều có thể đánh nổ cái kia Xích Nguyệt. Quảng cáo, cái kia Xích Nguyệt bộ mặt mơ hồ không chịu nổi, ngươi không có thể giết ta là đại nhân hầu cận. Còn có một hơi Xích Nguyệt, gào thét nói ra, trong lòng cũng là một trận bi thương, phệ không lão nhân làm sao lại không bị đến phệ tâm cổ áp chế, vì thực lực gì còn như thế cường. Ngươi cho rằng ngươi cái này có thể uy hiếp được lão phu sao? Phệ không lão nhân lạnh hừ một tiếng, phệ không ma công trong nháy mắt bạo phát, Xích Nguyệt trên thân lực lượng giống như thủy triều hướng lấy Tô Hạo trong thân thể mà đi. Trước khi chết, cho lão tổ ta cung cấp điểm năng lượng. Cái kia Xích Nguyệt kêu thảm một tiếng, nhưng là theo lực lượng bị thôn phệ, không có âm thanh, cả người giống như khô quắt thi thể đồng dạng, nằm trên mặt đất. Phệ không lão nhân dẫn theo khô quắt thi thể, theo lòng đất không gian bên trong đi ra. Đem thi thể của hắn ném vào Minh La cùng Vân Hùng trước mặt hai người. Giống như phế vật đồ vật, còn dám đối lão phu xuất thủ, nói cho ta biết, hắn lúc trước làm cái gì. Phệ không lão nhân đối với Vân Hùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Nguyệt hắn phân công một số người tiến đến bố trí U Minh Luân Hồi không gian đại trận, địa điểm y nguyên lựa chọn Hắc Thủy Thiên Thành. Vân Hùng đàng hoàng nói ra, đem những người kia đều cho tìm trở về, U Minh Luân Hồi không gian đại trận là lão phu sự tình, người khác cũng dám nhúng chàm sao? Phệ không lão nhân lạnh giọng nói, lão tổ, ta lập tức thông báo bọn họ, nói chuyện Vân Hùng vội vàng nói xong cũng vội vàng bắt đầu liên hệ những người kia. Mà liền tại thời điểm này, bầu trời trở nên tối mờ. Cái kia bị Tô Hạo vung ở một bên trên thi thể, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh trăng. Ánh trăng sáng chói, hướng về bốn phía tràn ngập. Thiên Nguyệt tôn giả, Vân Hùng cùng Minh La nhìn đến cái này, lập tức mang theo quỷ chủ hướng về nơi xa mà đi. Đây là Thiên Nguyệt tôn giả xuất hiện tiêu chí. Xích Nguyệt chết rồi, nếu như bọn hắn ở bên cạnh, làm không tốt, khả năng bị người chém giết. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, Xích Nguyệt túi ra biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện một bộ màu đen hài cốt. Hải cốt phía trên lít nha lít nhít phù văn xuất hiện. Những phù văn này hình thành ánh trăng, một bộ phận phóng lên tận trời. Một phần khác thì là hướng về cái kia đã làm xẹp trái tim mà đi. Theo phù văn không ngừng biến hóa, viên kia nguyên bản bị hắn hút sạch sẽ trái tim bắt đầu lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ nhẹ nhàng nhảy lên, trái tim nhan sắc cũng dần dần biến thành đen, tản mát ra một loại vô cùng kinh khủng tà ác cảm giác. Thiên tà chân kinh, đây là thiên nguyệt tôn giả thiên tà chân kinh, xem ra là thiên nguyệt tôn giả tới trước. Vân Hùng trong miệng thấp giọng nói ra, cái này còn có thể phục sinh sao? Quỷ chủ nhẹ giọng hỏi, xích nguyệt là chết, sẽ không phục sinh, chỉ là cái này xích nguyệt trên người có thiên nguyệt tôn giả bố trí một đạo nguyên rùa, hoặc là nói là một loại công pháp tu hành, xích nguyệt sau khi chết, thiên nguyệt tôn giả, có thể mượn nhờ thi hài của hắn, hiện thân mà thôi. Nghe đồn, mượn nhờ thi hài xuất hiện thiên nguyệt tôn giả, thực lực không bị hạn chế, bất quá thời gian có hạn, không biết Vệ Không lão nhân có thể hay không ngăn cản. Minh La nói ra, tuy nhiên hai người bọn họ địa vị không tốt, nhưng là tại trong tổ chức cũng lăn lộn rất nhiều năm, biết được một ít gì đó. Thiên Nguyệt tôn giả, đã tới thì mau chóng hiện thân đi. Tô Hạo lúc này thời điểm mở miệng nói, tuy nhiên hắn không biết trước mắt hiện tượng là cái gì, nhưng là quỷ chủ đem cái này cáo chi hắn, cho nên hắn thấp giọng nói ra. Vệ Không lão nhân, ngươi cũng dám giết ta người, thực lực không có khôi phục, làm như vậy, có thể đối với mình không có chỗ tốt. Tại Tô Hạo tiếng nói hạ xuống xong, cái kia màu đen khung xương đứng lên, sau đó huyết nhục trọng sinh đồng dạng, hóa thân trở thành một tôn bị hắc vụ bao khỏa thân thể. Làm sao ra tay với ta còn cần nhân từ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tô Hạo trong đôi mắt hàn mang lóe lên, trong lòng bàn tay một đạo lôi quang ngưng tụ ở trong đó, thân hình đột nhiên nhất chuyển, không gian vặn vẹo. Bóng người xuất hiện tại đạo thân ảnh kia trước mặt, trong lòng bàn tay bộc phát ra sáng chói lôi quang, đánh về phía đối phương. Bóng đen kia không nghĩ tới Vệ Không lão nhân sẽ động thủ, tay cầm nâng lên, hắc quang trong tay hắn tràn ngập, cùng Tô Hạo lôi quang đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hạo bên này một trường đánh trúng đối phương. Cảm giác được đối phương tay cánh tay chi có lực lượng truyền đến từ trên đó ba động, ánh mắt hung ác, thể nội lực lượng cấp tốc tăng vọt, toàn bộ tràn vào đến nắm đấm của mình bên trong. Cuồng bạo quyền kình còn giống như là thủy triều, hung hăng phóng tới đối phương cánh tay. Đối mặt Tô Hạo cái này cuồng bạo khí kình, thân hình của đối phương cấp tốc lui lại, cũng không có cùng Tô Hạo bắt đầu liều mạng. Vệ Không lão nhân có Vệ Không ma công, có thể hấp thu lực lượng. Hắn cũng không có năng lực như vậy, cho nên hắn không cùng Vệ Không lão nhân ngạnh bính, thân hình nhanh chóng thối lui thời điểm, tay cầm xuất hiện từng nét bùa chú ấn ký. Vệ Không lão nhân, khôi phục thực lực vô cùng nhanh sao? Bất quá hy vọng ngươi có thể đón lấy ta một kích này. Thiên võ chân tà, cái kia thiên nguyệt tôn giả tay cầm kết ấn tốc độ nhanh chóng biến hóa, sau đó ấn ký bị hắn toàn bộ đánh ra. Tại những thứ này ấn ký bị đánh ra thời điểm, bóng đen kia thân thể bắt đầu biến đến mơ hồ, xem ra một kích này, là hắn dùng ra cỗ thân thể này toàn bộ lực lượng. Ầm ầm, những thứ này ấn ký hội tụ vào một chỗ, hình thành một nói bóng người to lớn, bóng người nguy nga cao lớn, trên thân không có bất kỳ cái gì sinh cơ, giống như một tôn đề tuyến tượng gỗ. Tốt cuồng bạo ma khí, Tô Hạo nhìn lấy cái kia thân thể khổng lồ ánh mắt ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được đối phương thể nội lực lượng khổng lồ ba động. Nếu như hấp thu sức mạnh của thân thể này, Vệ Không lão nhân thực lực hẳn là có thể đầy đủ khôi phục. Cái này thiên nguyệt tôn giả là muốn đối phó hắn đâu? Vẫn là đang giúp hắn chứ? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.